Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1480, khuếch trương. 4. Nhiều như vậy phi thiên biên bước tới tay, Dương Phong tự nhiên dùng để cung ứng tự ra hệ thống bên trong thành viên. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, chỉ cần là Dương Phong thể hệ người, liền có một con rơi tiêu chuẩn thấp nhất. Dương Phong binh sĩ, liền xem như một cái làm hậu cần dân phu, đều nắm giữ một cái phi thiên biên bước. Bởi vậy Dương Phong quân đội phương thức tác chiến cũng có cải biến cực lớn. Hiện tại bọn họ đều quen thuộc chơi không trung tập kích mặt đất chiến đấu. Chỉ cần không phải gặp phải cường giả, cơ hồ đều ở vào bất bại chỗ. Không nói cái khác, chỉ cần chờ ở trên không, dùng cung tiễn bắn giết mặt đất địch nhân, ta có thể đánh đến ngươi, ngươi đánh không đến ta. Hơn nữa một khi gặp bên trên liền không có cách nào đào tẩu. Căn bản không có cái gì quân đội có thể chống lại Dương Phong quân đội đơn giản như vậy phương thức công kích. Theo lý nói Dương Phong dưới trướng nắm giữ trọn vẹn thể chất, cũng có đại lượng cường giả, lần này xuất chiến căn bản không cần Dương Phong ra mặt. Bất quá ai bảo hắn nhàn đến phát chán a, lại thêm bên trên, ai cũng không biết Dương Châu ẩn giấu bao nhiêu cường giả, mang đến cho mình tổn thất quá lớn sẽ không tốt. Vì lẽ đó Dương Phong mới sẽ đến cái toàn quân xuất động. Về phần dốc toàn bộ lực lượng về sau, Thanh Châu sẽ không sẽ gặp phải tập kích. Trừ phi là cường giả đến đây làm phá hoại. Nếu là lớn bộ đội, vậy thật là không thèm để ý. Đầu tiên địa phương cảnh sát cùng phòng giữ binh sĩ cũng không có bị lôi đi, còn đóng tại các nơi, mà những người này đều trang bị không kỵ, sức chiến đấu không yếu, có thể chống lại võ giả. Một chi quân đội bên trong có thể có bao nhiêu võ giả? Đại bộ phận đều là người bình thường, vì lẽ đó phương diện này không cần lo nghĩ. Về phần cái khác cường giả, không phải còn có điện thoại cái này sao? Một khi có tiên thiên võ giả, tông sư võ giả cường giả đến làm phá hoại, một chiếc điện thoại, Dương Phong liền có thể đánh giết trở về, đem địch tới đánh gạt bỏ. Cũng là bởi vì có những thứ này đáy tức giận, Dương Phong mới dám dốc toàn bộ lực lượng đi tiến đánh Dương Châu, mà không sợ bị người xốc hang ổ. Ra lệnh một tiếng, đại quân giống như châu chấu cũng thế hướng Dương Châu bay đi. Tiến vào Dương Châu địa giới về sau, đại quân lập tức phân tán ra đến, nhắm ngay Dương Châu châu thành, quận thành, huyện thành nhào tới. Chỉ cần đem những này thành trì chiếm lĩnh, phía dưới hương trấn đơn giản chính là được một cách dễ dàng. Đương nhiên, công chiếm châu thành đại quân bên trong tự nhiên có Dương Phong một phần. Có thể nói châu thành cho Dương Phong cùng hắn cấm vệ quân bao hết. Cái khác đặc chiến đội viên cùng cung phụng, tự nhiên chỉ có thể bị phân chia đến quận huyện những địa phương này đi. Công chiếm Dương Châu quá trình tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Dương Châu châu thành binh sĩ cũng không phải đầu đất, xa xa liền thấy một đại bang mây đen tuôn đi qua. Nhãn lực tốt đều nhìn ra đây chính là Thanh Châu nổi danh con rơi kỵ sĩ. Chỗ nào còn không biết Thanh Châu rốt cuộc lại một lần khuếch trương, nhưng lại đem mục tiêu nhắm ngay Dương Châu. Tại Thanh Châu thống nhất đồng thời quật khởi về sau, Tây Nam mấy cái cùng Thanh Châu tiếp giáp châu bên trong thế lực đã sớm cẩn thận nghiên cứu qua Dương Phong phương thức tác chiến. Biết rõ Dương Phong mỗi lần đều là dốc toàn bộ lực lượng. Một cái huyện chiếm một cái huyện, hai cái huyện chiếm hai cái huyện, tiếp đó trực tiếp khuếch trương đến duy nhất một lần chiếm bốn cái huyện. Mỗi lần đều là để địa bàn của hắn đột nhiên khuếch trương gấp đôi. Vì lẽ đó nhìn thấy Dương Phong con rơi kỵ sĩ quy mô xuất động, không cần nói, tuyệt đối không đơn thuần là đến tiến đánh Dương Châu châu thành đến đơn giản như vậy, mà là chuẩn bị nhất khẩu khí đem toàn bộ Dương Châu đều nuốt. Tin tưởng lúc này phía dưới quận huyện bầu trời cũng chắc chắn là tụ tập con rơi kỵ sĩ đi. Dương Châu vang lên ầm ầm tiếng chiêng trống, đóng tại thành nội binh sĩ, mã bên trên đóng cửa thành tuôn ra lên thành tường. Tất cả phòng ngự công thành công trình cũng bài trí đi ra. Chỉ là vội vàng những thứ này binh sĩ, nhìn xem càng ngày càng gần con rơi kỵ sĩ, nhìn lại một chút tự ra trong tay đá lăn chảo dầu. Không khỏi hướng trưởng quan hỏi, trưởng quan, chúng ta làm sao tới phòng thủ tường thành? Giống như bọn họ không cần công thành, liền có thể vào trong thành a? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe thủ hạ cha hỏi, sĩ quan hiển nhiên cũng có chút sững sờ, bởi vì cái này cao ngất tường thành không phải giống như không dùng, mà là căn bản vô dụng, nhân ra là dùng bay, có thể bay thẳng đến thành nội bốn mặt nở hoa, chỗ nào cần tại công thành a? Lúc đầu thủ tường thành, đối mặt nhiều hơn nữa địch nhân, cũng có chút yên ổn tâm lý. Cái kia là chắc nịch tường thành mang cho cảm giác của bọn hắn. Nhưng nhìn lấy phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít con rơi kỵ sĩ, liền cùng mây đen cũng thế vượt trên đến. Loại tràng cảnh đó đặc biệt dọa người. Đóng giữ cửa thành binh sĩ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Từ không trung mà đến công kích, thành này tường còn có cái gì dùng? Nhân ra trực tiếp liền hướng vào trong thành. Căn bản là không có cách phòng ngự. Vừa nghĩ tới đó, một chút tâm trí yếu nhược binh sĩ trực tiếp liền quay đầu chạy. Như thế nào đều đánh không thắng, còn đánh cái gì? Không chạy giữ lại chờ chết a? Mà những người này lôi kéo, lập tức liền gây nên toàn bộ trận tuyến buông lỏng. Đặc biệt là làm mấy mũi tên nhọn bắn giết vài tên sĩ quan về sau. Toàn bộ phòng tuyến oanh thoáng cái liền vỡ tổ, tản, người sáng suốt đều biết, nhân gia có thể ung dung xử lý chính mình lại không thể hướng không trung đánh trả. Nếu như đại gia mặt đối mặt vật lộn, có lẽ còn có hung mãnh người có thể lưu lại chém giết. Nhưng đối mặt chỉ có thể bị tàn sát, lại không cách nào đánh trả tràng diện, hung mãnh hơn nữa binh sĩ cũng sẽ không lưu lại chờ chết. Làm Dương Phong mang theo một đám cấm vệ xuất hiện tại Châu Mục phủ bầu trời thời điểm. Nhìn đến phía dưới ngoan ngoãn quỳ sát quan viên, Dương Phong không khỏi nhún nhún vai, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chờ Dương Phong tại Dương Châu Châu Mục phủ dàn xếp lại về sau. Thành Dương Châu những phú hào kia danh nhân cùng với cường giả, lập tức tuôn đi qua cầu kiến. Tất cả mọi người không phải đồ đần. Trước đó liền sớm biết Dương Phong lợi hại. Nếu không phải Dương Phong công chức không có huấn luyện tốt, không tiếp nhận địa phương khác lời nói. Nếu không phải Dương Châu quan có tư tâm, mang vạn nhất tâm thái tại ngắm nhìn lời nói, Dương Châu đã sớm nâng châu quay đầu sang. Hiện tại Dương Phong lãnh binh đánh tới, cái kia còn cần suy xét sao? Tự nhiên lập tức nhào tới đầu nhập, Dương Phong trong tưởng tượng Dương Châu cường giả phản kháng tràng diện chưa từng xuất hiện. Ngược lại là từng cái đều nhu thuận trực tiếp đầu nhập tới. Để ma quyền sát trưởng lấy chuẩn bị thành lập công huân cung phụng nhóm cực độ thất vọng. Những thứ này cung phụng tự kiềm chế thân phận, căn bản không có khả năng giống như đặc chiến đội thành viên cũng thế đi công sát một chút người. Phản kháng, cung phụng đối thủ, như thế nào đều phải là tiên thiên võ giả bên trên cường giả a. Chỉ là nhìn những thứ này thức thời vụ cường giả đầu nhập động tác. E rằng sớm muộn có một ngày, cung phụng nhóm chỉ cần muốn lập công, liền phải cùng đặc chiến đội đoạt công mới được. Sự tình phía sau, căn bản cũng không cần Dương Phong suy tính thêm. Chỉ là chọn một chút ít tại Dương Châu danh vọng người tốt gặp mặt một lần. Ăn cổ vũ một chút bọn họ tham dự vào thần vũ lĩnh địa phát triển đi bên trong. Về phần những người khác, thì giao tiếp quản Dương Châu quân chính Dương Châu lục viện chủ sự đến xử lý. Dương Phong đối với Dương Châu phát động công kích vẻn vẹn mấy ngày. Liền tuyên bố Dương Châu tất cả thành trì thay chủ. Này thời gian đại bộ phận đều là tiêu hao đang đuổi trên đường. chân chính chiến đấu căn bản không có phí bao nhiêu thời gian. Thậm chí đều có thể nói, quân đội chống đỡ một chút đạt, những cái kia quận huyện liền ngoan ngoãn đầu hàng. Có thể nói là thế như trẻ tre liền hoàn thành chiếm lĩnh nhiệm vụ. Quân sự bên trên chiếm lĩnh làm xong, làm phiền sự tình liền bắt đầu xuất hiện. Bất quá đây đều là phía chính phủ công việc. Vô số cưỡi phi hành con rơi công chức, tại thượng quan dẫn dắt xuống bay tới, tiếp quản Dương Châu tất cả nha môn. Tiếp đó bắt đầu tổ kiến các cấp lục viện cùng thuộc về cái này lục viện tất cả bộ môn. Đồng thời trắng trợn mời chào nguyên lai Dương Châu các nơi quan lại viên tham dự công việc. Đương nhiên, những người này đều mang theo cộng tác viên thân phận, còn nhất định phải thông qua công chức khảo hạch mới có thể thu được chính thức thân phận. Vẻn vẹn cái này mấy chiêu xuống, liền để Dương Châu an định xuống. Về phần đằng sau trải đường sắt, tu kiến thành thị, kiến công nhà máy cái gì các loại công việc, tự nhiên sẽ có những cái kia thuần thục các cấp lục viện đi hoàn thành. Đã đem thể chất xây dựng hoàn tất, đồng thời chế định quy củ Dương Phong, căn bản không cần đi cân nhắc những thứ này rườm rà sự tình. Toàn bộ xây dựng liền sẽ tự động tiến hành tiếp. Thần vụ lĩnh địa chiếm lĩnh Dương Châu tin tức truyền bá ra ngoài về sau. Xung quanh Châu, đặc biệt là Càn Châu cùng Hải Châu hai cái này cùng thuộc Tây Nam địa khu Châu đến nói. Cái kia chính là siêu cấp rung động. Thanh Châu nhất thống mới bao lâu thời gian a? Thế mà liền đem Dương Châu chiếm. Cứ như vậy thì chính mình hai cái này Châu còn thế nào chống cự a? Thanh Châu cùng Dương Châu đều trưởng khống tại một cái thế lực trong tay. Hơn nữa cái thế lực này chẳng những nhiều tiền, hơn nữa quyền thống trị trực tiếp một gậy tre đâm đến thôn cái này nhất cấp. Công chức hệ thống trải rộng các ngành các nghề, tại thần vũ lĩnh địa bên trong, tuyệt đối thuộc về lồng sắt thống trị. Tất cả mọi người từ xuất sinh đến tử vong hết thảy đều trưởng khống tại cái này thần vũ lĩnh địa quan phủ trong tay. Mà những cái kia toàn bộ không kỵ quân đội, càng là đại biểu cho thần vũ lĩnh địa vũ lực cường hãn. Về phần cung phụng hệ thống đồng dạng không cần nói, có thể nói thần vũ lĩnh địa, bất luận là đại bộ đội chiến đấu còn là cường giả đối chiến, đối với ở vào tuyệt đối cường đại trạng thái, như thế một cái lợi hại thế lực, ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đồng thời còn theo thời gian tăng thêm mà không ngừng tăng cường lấy thực lực. Tự ra cái này hai châu đây, lợi hại nhất thế lực cũng là mới trưởng khống châu thành hoặc trưởng khống hai ba cái quận thế lực. Làm sao có thể cùng thần vũ lĩnh địa dạng này một cái thế lực chống lại? Thậm chí có thể xác định, chỉ cần thần vũ lĩnh địa không cường giọng muốn đem quyền thống trị đâm đến thôn cái này nhất cấp, không cường giọng muốn đem mới chiếm lĩnh mà tiêu hóa phía sau mới đối ngoại khuếch trương. Không như thế ổn chát ổn đả lời nói, dựa theo lịch đại vương triều quật khởi phương thức đến tiến hành lời nói. Tỷ như trực tiếp mời chào lúc đầu quan viên quản lý địa phương thủ đoạn như vậy lời nói. Chỉ cần bằng vào đối phương con rơi kỵ sĩ cùng cung phụng, liền có thể đem hơn phân nửa đại tấn đế quốc đánh xuống. Phát giác được những thứ này về sau, lại nhìn một chút tự ra cùng thần vũ lĩnh địa so sánh thực lực về sau, Càn Châu cùng Hải Châu thế lực cơ hồ tuyệt vọng. Nguyên bản vẻn vẹn một cái Thanh Châu liền đã để cho mình những người này không có chống cự dục vọng. Hiện tại là Thanh Châu cùng Dương Châu hai cái Châu, cho người cảm giác chính là triệt để mất đi thất vọng. Bởi vì tại cố gắng thế nào đều không cách nào ngăn cản. Ngay tại lúc này liền đem Càn Châu cùng Hải Châu đều cho thống cùng đứng lên. Cái kia cũng không cách nào đánh thắng được đối phương. Có giác ngộ như vậy, Càn Châu cùng Hải Châu thế lực tự nhiên là không cần như thế nào suy tính. Có là đem chính mình trưởng khống địa phương vơ vét không còn gì. Tiếp đó mang theo tài vật cùng gia quyến suốt đêm lẩn trốn. http://www.com.txt/90316/20728/185